Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai người đã có giấy đăng ký kết hôn nhưng Quý Nam Tư là một người rất nguyên tắc. Hắn tuyệt đối không muốn để hai người phát sinh quan hệ trong hoàn cảnh như vậy dưới ảnh hưởng của khối băng. Triệu Tây Bối dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô ấy đã kiệt sức vì chống lại tác dụng của thuốc trong cơ thể. Căn bản không kịp suy xét tình cảnh trước mắt của mình, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Nhìn thấy Triệu Tây Bối cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Quý Nam Tư cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quần áo ướt đẫm của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư cau mày, gọi người phục vụ khách sạn thay áo choàng tắm để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Mà hắn thì đương nhiên đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Hắn ta cũng là một người đàn ông bình thường, nếu như trong tình huống vừa rồi mà hắn không có phản ứng thì chỉ sợ là một tên giàn ông giả, bà của hắn nếu biết chắc chắn sẽ khóc đến chết mất. Hắn có cảm giác đặc biệt với Triệu Tây Bối, tuy rằng mới quen nhau vài giờ nhưng sự mạnh mẽ, bản lĩnh và sự bướng bỉnh của cô ấy đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bước ra khỏi phòng tắm và ngồi trên ghế sofa cạnh giường, Quý Nam Tư bắt đầu trầm tư. Xét theo đặc tính của thuốc, Triệu Tây Bối hẳn là đã bị lừa khi còn ở trong Triệu gia. Đúng rồi, hình như lúc đó cô ấy vừa uống một ngụm nước trái cây. Như vậy liền có thể thông suốt. Chỉ là không biết Triệu Tây Bối sống trong gia đình như thế nào. Cha ruột của cô không chỉ muốn gả con gái mình cho một ông già mà còn hạ thuốc cho con gái mình. Chắc là vì thuận tiện cho việc kết hôn với ông già kia. Nhìn Triệu Tây Bối sắc mặt tái nhợt ở trên giường, trong lòng Quý Nam Tư vô cớ nảy lên một chút đau lòng. Lúc này, điện thoại di động của Quý Nam Tư reo lên. Nam Tư, tôi đã đưa người đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ bị ngất đi mà thôi. Tĩnh dưỡng một lát là có thể xuất viện. Giọng nói vô tâm không phổi của Chân Tử Hàm phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Đã biết, lát nữa chúng ta sẽ đi qua. Quý Nam Tư gật đầu đáp, chuẩn bị cúp điện thoại. Từ từ, Nam Tư, cô gái vừa rồi cậu mang đi là ai? Làm thế nào mà trước kia tôi chưa từng nhìn thấy? Chẳng lẽ là người ở sau lưng Hiểu Mộng tìm ở bên ngoài? Chân Tử Hàm lo lắng hỏi, Hiểu Mộng vẫn luôn yêu Quý Nam Tư. Gia hỏa này sẽ không đi theo những người phụ nữ khác đi. Như vậy thì Hiểu Mộng phải làm sao bây giờ? Chuyện này sau này sẽ nói cho cậu biết. Đừng đem ta và Hiểu Mộng cột đến cùng nhau. Tôi không có tình cảm với cô ấy. Quý Nam Tư nhịn không được cau mày khi nghe thấy tên của Yến Hiểu Mộng. Cố tình Chân Tử Hàm lại có ý tứ với cô ta. Thường giúp Yến Hiểu Mộng nói tốt trước mặt hắn. Này, đại ca, ngươi không thể làm như vậy. Hiểu Mộng không xứng đáng với cậu ở điểm nào. Hơn nữa cô ấy với cậu còn là thanh mai trúc mã, cớ sao lại muốn hoa dại ngoài kia. Đừng làm gì tổn thương Hiểu Mộng chứ. Chân Tử Hàm vừa nghe thấy giọng điệu của Quý Nam Tư liền biết hắn ta chắc chắn đang cau mày. Hắn ta thực sự không hiểu tại sao Quý Nam Tư lại không thích Hiểu Mộng. Hai người là anh em họ cách xa ba đời, cùng nhau lớn lên, Hiểu Mộng cao giáo xinh đẹp, xử sự uyển chuyển, nhưng cố tình Quý Nam Tư lại không thích Hiểu Mộng. Không có việc gì tôi liền cúp máy, cậu có việc gì thì về trước đi, tôi sẽ tới ngay. Quý Nam Tư vừa nói xong liền cúp điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngốc Chân Tử Hàm đó thích Yến Hiểu Mộng nhưng không cố gắng theo đuổi cô ta mà luôn đẩy Yến Hiểu Mộng cho hắn. Mỗi khi nhắc đến Yến Hiểu Mộng, hai người họ chắc chắn sẽ cãi nhau, vì vậy Quý Nam Tư không cho Chân Tử Hàm một cơ hội nào cả, trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.